Thì các vị biện cách Pali được hình thành bằng cách đặt hai dạng tiếp vị ngữ là tung và tạ về vào các ngữ căn động từ hay là những thành phần cơ bản của động từ. Tuy nhiên dạng tiếp ngữ tạ về thì rất ít thấy, hầu như chỉ được dùng trong thể thơ thôi. Riêng hình thức tung thì dùng thông dụng để lập nên những vị biện cách. Về phương thức hình thành của các vị biện cách thì xảy ra như sau. Mình sẽ đi vào từng phần một. Thứ nhất là trường hợp tiếp vị ngữ ghép vào. Đối với ngữ căn đơn âm thì tiếp vị ngữ được trực tiếp ghép vào. Nhưng nếu là ngữ căn đơn âm y hay y thì sẽ đổi thành e vị ngữ. Ví dụ mình có chi, cái ngữ căn gì là thẳng. Khi mà gì cộng với tung đó thì chữ y đổi thành chữ e, cho nên đổi thành là dê tung, là chuyển thẳng mà theo dạng nguyên mẫu. Nha là hiểu cộng với tung đổi thành là nha tung. Tha cộng với tung là tha tung, là đứng. Đa cộng với tung, đa tung là cho. Ni cộng với tung trở thành nê tung, là dẫn dắt. Pa cộng với tung là pa tung, là uống. Gia cộng với tung là gia tung, là đi. Su cộng với tung là sô tung, là nghe. Và hu cộng với tung là hô tung, là. Thì như vậy mình để ý thấy là y và y đổi thành e, u với u là đổi thành o, còn chữ a thì không có thay đổi. Đối với ngữ căn đa âm thì tiếp vị ngữ cũng có thể trực tiếp ghép vào, nhưng mà sẽ xảy ra nhiều trường hợp. Trường hợp thứ nhất là phụ âm cuối của ngữ căn có thể bị đồng hóa với tờ của tiếp vị ngữ. Ví dụ như là car là làm, cộng với tung thì chữ r này nó sẽ bị biến hóa đồng hóa với chữ tờ phía sau, cho nên chữ trở thành là cắt tung là làm. Gần cộng với tung trở thành gắn tung là đi. Chít cộng với tung đầu tiên là y đổi thành e, để đờ đổi thành tờ, cho nên mình có là chết tung là cắt. Pát cộng với tung thì đờ đổi thành tờ thành là pát tung, là đạt đến. Bút là ăn cộng với tung thì u đổi thành o, và chớ đổi thành tờ, cho nên đổi thành là bút tung, là ăn. Vát là nói, cộng với tung thì đơ đổi thành tơ, là vát tung, là nói. Ha là mang, cộng với tung đổi thành là hát tung. Đôi khi phụ ngữ trải qua cuộc biến đổi như sau. Như sơ mà cộng tơ tờ thì nó đổi thành là the the, the cộng với tờ đổi thành là the the cộng với tung. Thì chữ sơ cộng với tờ đổi thành là chữ the the. Ngoài lệ ở đây y là đổi thành a nữa, cho nên thay vì đổi thành o cộng với tung thì u đổi thành o, và the cộng với tờ love là cộng với tung. Thì the cộng với tơ đổi thành là the, lát dùng là được. Such cộng với tung thì chữ the đi với chữ tơ thì nó đổi thành là the, ta là sát dùng, có nghĩa là bỏ qua. Và up cộng với hạ cộng với tung thì r cộng với tơ nó đổi thành là tơ luôn, thành ra là up hạt tung, là mang lại. Vài trường hợp phụ âm cuối của ngữ căn bị loại bỏ và tăng cường nguyên âm đầu, ví dụ như car cộng với tung thì r bị bỏ đi và a đổi thành a ngắn, đổi thành là a dài, cho nên là ca tung là làm. Car cộng với tạ về đổi thành là ca tạ về, cũng là làm. Ha là mang cộng với tung đổi thành là ha tung, và ha cộng với tạ về đổi thành là ha tạ về. Như vậy đó là cái một trường hợp thứ nhất ấy, đó là tiếp vị ngữ mà ghép với căn ngữ căn. Bây giờ trường hợp thứ hai đó là tiếp vị ngữ mà ghép với cơ bản động từ. Thì tiếp vị ngữ tung có thể được ghép vào các thành phần cơ bản động từ để lập nên những vị biến cách, tức là nguyên mẫu đó. Thì trường hợp này có thể có một chữ ý xen vào làm trung gian, thay thế nguyên âm cuối của cơ bản động từ. Ví dụ như mình có kỹ na là mua cộng với tung, thì như vậy đó là chữ chữ a này nó đã có một cái chữ y sân giữa và nó trở thành là kỹ ni tung. Kha cộng với tung thì chữ y thay với chữ a trở thành là kha đi tung là ăn. Chín đã là các cộng với tung trở thành là chín đi tung. Jana là hiểu cộng với tung là jani tung. Tha là chạy cộng với tung là tha vi tung. Ở đây đó thì mình thấy tha vơ chữ ở đây đúng ra là cái căn của nó là có chữ vơ nữa, nó trở thành là la, trở thành là tha vi tung. Pacha là nấu cộng với tung trở thành là pachi tung. Passa là thấy cộng với tung là passi tung. Buddha cộng với tung là thành là buddhi tung. Bhunja cộng với tung là bhunji tung. Lapha cộng với tung là lapi tung. Saya cộng với tung là sayi tung. Suna cộng với tung là suni tung. Và hara cộng với tung là hari tung. Như vậy đó, tất cả những cái hình thức trên đó là chữ ý nó thay cho nguyên âm a và cộng thêm về tung về sau. Đối với các cơ bản động từ mà có tận cùng là e như là thành phần cơ bản năng động thể nhóm đề nhất đề thất và thành phần cơ bản năng truyền động thể tức là thể sai bảo thì tiếp vị ngữ tung được trực tiếp ghép vào mà không cần xen y làm trung gian. Ví dụ như là kare là khiến cho làm thì cộng với tung là kare tung. Gare cộng với tung trở thành là gahe tung. Chore là trộm cắp cộng với tung là chore tung. DC là thuyết giảng cộng với tung là DC tung. Pale là hồ trì cộng với tung là Pale tung. Marape là khiến giết cộng với tung là Marape tung. Như vậy là không cần thay đổi chữ y gì cả ha. Chữ e là vậy, chữ mình vẫn diễn nguyên như vậy thôi, không cần biến đổi. Và sau đây là một thí dụ về một số ngữ căn thành vì biến cách mà với đa dạng, tức là một từ một dạng gốc động từ mà nó là có được hai hoặc ba dạng vì biến cách nguyên mẫu. Ví dụ như car, cái căn car là làm mà có tới ba dạng vì biến cách, một là cát tung, hai là ca tung và ba là ca tạ về. Chít là cắt nó cũng có hai dạng là chết tung và chim đi tung. Nha là hiệu có nha tung và gia ni tung. Di là chiến thắng thì có dê tung và di ni tung. Ni là dẫn dắt thì có nê tung và na di tung. Pa là uống thì có pa tung và pi pi tung. Bút là giác ngộ thì có bốt đúng và bút di tung. Bút là ăn thì có bốt tung và bún di tung. Lạp là được thì có lạp tung và lạp phi tung. Vát là sống ở thì có là vát tung và vát si tung. Sụ là nghe nó có là sô tung và sô ni tung. Và ha là mang nó có ha tung, ha tung, ha ta vê và ha ri tung. Các vị biến cách ở Pali nó không thuộc ở thi nào, cũng không sử dụng theo ngữ cách, ngữ số gì cả vì chúng là hình thức bất biến từ. Các vị biến cách được dùng như là một bộ túc từ cho động từ. Ví dụ, so ca lăng cắt tung sắc cô tí. So là nó, sắc cô tí là có thể. Cắt tung, ca lăng cắt tung thì mình thấy ca lăng ca rô tí là chết. Và bây giờ đó thì có cái động từ sắc cô tí là động từ chính. Và có thể làm gì? Có thể chết. Như vậy á, là cái từ cắt tung này đó, nó là bộ túc cho bộ túc từ hoặc là túc từ cho cái động từ sắc cô tí là có thể. Và cả câu này so ca lăng cắt tung sắc cô tí là nó có thể chết. Anu janami te kha di tung. Anu janami ở đây mình thấy không có cái chữ tôi, không có chữ ahang, chỉ có động từ anujanami thôi, có nghĩa là cho phép. Nhưng mà cái đuôi ami tức là đuôi của cách số 1, cái chủ của ngôi thứ nhất số ít, cho nên chắc chắn nó là phải ahang thôi, là tôi cho phép. T là ăn và khaditung là ăn. Như vậy là cho phép cái gì? Cho phép ăn. Ăn làm gì? Ăn ăn. À, như vậy là chữ khaditung này nó là tân ngữ, tự là ăn. Ai ăn? Ăn ăn. Ăn làm gì? Ha? Ví dụ vậy. Rồi ví dụ thứ ba là ahang na ha jit. Ahang là tôi, gacchami là đi đến, pokkarani là cái hồ. Ở đây là chia về đổi cách số ít. Pokkarani là đến hồ và na ha jitung là để tắm. À, như vậy cả câu này ahang na ha jitung pokkarani gacchami là tôi đi đến hồ để mà tắm. Các vị biến cách được xem giống như một động từ vì chúng diễn đạt thành động và có thể đòi hỏi túc từ sự vật. Ví dụ sa phát tăng pa chi tung ác gin pa gia lê sĩ. Sa là cô ta, gia lê sĩ là nhóm, gác gin là lửa, pa chi tung là để nấu và phát tăng là cơm. À, như vậy cả câu này sa phát tăng pa chi tung ác gin gia lê sĩ là cô ấy đã nhóm lửa để nấu cơm. Ma yang dhammang ukgang hi tung aramang gacchami. Mà rằng là chúng tôi. À, câu này đó đúng ra là gacchama, đành mãi bị trật đó. Mà rằng là chúng tôi thì vậy là gacchama, chứ không phải gacchami. À, chúng tôi, gacchama là đi đến, aramang là chùa, ukgang hitung là để học, thamang là pháp. À, cho nên cả câu này, mà rằng thamang ukgang hitung aramang gacchama, chúng tôi đi đến chùa để học pháp. À, như vậy là cái phần chuyển hóa, số chuyển hóa vì biến cách này nó khá là đơn giản. À, chỉ có những phần như vậy thôi. Và bây giờ sẽ là phần tóm yếu, là vì biến cách hay là nguyên mẫu trong Pali là thành phần bất biến từ chuyển hóa. Chúng được hình thành từ những ngữ căn động từ hay là thành phần cơ bản của động từ, ghép hợp với hai dạng tiếp vị ngữ là tung và tạp về. Tung thì rất thường dùng, ta về thì rất ít ở phức tạp. Cả vì biến cách sử dụng không biến cách văn phạm, chúng được dùng như là một bộ túc của động từ và có vai trò như một động từ. À, như vậy là mình đã đi qua phần thứ tư ở trong chương 5, đó là phần vì biến cách. Bây giờ mình qua phần thứ năm, đó là bất biến quá khứ phân từ. À, bất biến quá khứ phân từ cũng là thành phần bất biến từ chuyển hóa ở trong Pali. Các bất biến quá khứ phân từ Pali được hình thành từ những ngữ căn động từ hay là từ thành phần cơ bản của động từ và ghép với nhiều dạng tiếp vị ngữ kitat. Tuy nhiên toa thì dùng thông dụng hơn là toa na và tu na. Toa na và tu na có thể, nếu là ngữ căn đa âm thì tiếp vị ngữ có thể trực tiếp ghép hợp, đôi khi phụ âm cuối của ngữ căn bị bỏ rơi. Cũng có trường hợp thay đổi bất thường. Ví dụ như là đầu tiên là tiếp vị ngữ mà trực tiếp ghép vào. Ví dụ chữ gam cộng với toa thì chữ mơ mà đi với chữ tơ đó thì nó đổi thành chữ nơ. Cho nên là mình có là gam toa là sau khi đi đến. Man cộng với toa trở thành là man toa là sau khi suy nghĩ. Han cộng với toa là han toa là sau khi giết. Rồi trường hợp thứ hai đó là trường hợp mà phụ âm của ngữ căn bị loại bỏ. Car cầm với toa thì mình thấy cái phụ âm, cái ngữ căn đầu á, chữ car có âm r là phụ âm cuối, thì khi mà cộng thêm với toa đó thì phụ âm cuối này bị bỏ đi, cho nên chỉ còn lại là cả toa, là sau khi làm. Charge cộng với toa trở thành là chạ toa, là sau khi dứt bỏ. Cheat cộng với toa thì chữ đơ bị bỏ đi, nhưng mà chữ y đổi thành chữ e, thành là chê toa, là sau khi cắt đứt. Cheat cộng với toa na trở thành là chê toa na, cũng là sau khi cắt đứt. Part cộng với toa trở thành là pa toa, là sau khi đạt đến. Pit cộng với toa trở thành là pe toa, là sau khi bể vỡ. Bhut cộng với toa trở thành là phụ toa, là sau khi ăn. Han cộng với toa là trở thành hạ toa, là sau khi diệt hại. Ở đây có một cái chú ý đó, là khi nào cái ngữ căn, cái chữ y, à, ngữ căn mà có nguyên âm là y đó, thì y đó nó sẽ đổi thành là biến thành e, à, như từ pit cộng toa đổi thành là pe toa. Và tiếp theo sẽ là những cái trường hợp thay đổi bất thường hay là không có quy tắc. Dis cộng với toa thì thay vì là đổi thành bỏ chữ s, thì đây không bỏ chữ s mà lại bỏ chữ tờ phía sau, cho nên đổi thành là dis soa, là sau khi thấy. Dis cộng với toa nã trở thành là dis soa nã, cũng là sau khi thấy. À, laugh cộng với toa trở thành là latta, à, chữ này thì là đặc biệt luôn, nó thay đổi. À, latta là sau khi được. Và gạ cộng với toa trở thành là gạ hê toa. Lại thêm một chữ e vào trở thành là sau khi cầm lấy. Nếu là ngữ căn đơn âm thì tiếp vị ngữ có thể trực tiếp ghép hợp. Đôi khi nguyên âm ngữ căn đổi giác thì ni âm của ngữ căn nó bị đổi dạng. Chữ nha cộng với tôi cộng với toa văn đi toa là sau khi đảnh lễ. Xã gia cộng với toa là sự toa là su nị toa là sau khi nghe. Hana cộng với toa ha nị toa là sau khi làm hại. Nhưng có tầng cung là e thì tiếp trực tiếp ghép vào, không thay đổi nguyên âm ấy. Sai toa là sau khi sai lấy. Chín tê cộng với toa là chín tê toa sau khi suy nghĩ. Là sau khi cầm lấy à, cộng nha cộng giá là anh nhà giá à, như vậy phải cấp đôi dẫn dắt. Pa ha cộng giá, pa ha giá là sau khi từ bỏ. Ví ni cộng giá, ví này giá là sau khi dời đổi. Ở đây chú ý là chữ ý của ngữ căn trở thành đổi à, giá cũng được ghép vào những ngữ căn đa âm, nhưng mà giá của tiếp vị ngữ có thể bị thì chữ giá phía sau á, nó bộ đội nó bị biến đồng hóa thành chữ mơ phía trước. Ác ác cầm á là sau khi dậm lên. A cầm gam cầm giá trở thành là a gam á là sau khi về đến. Ní cầm cam cầm giá là nít kham á sau khi ra khỏi. Pa cầm vis cầm giá, pa vis sa là sau khi vào. Và vi cộng pas cộng với giá trở thành là vi pacha là sau khi phân chia. Thì đây là những cái trường hợp á, là mình thấy rằng là chữ giá nó bị biến hóa, nó đồng hóa thành cái phụ âm mà đi trước nó. Còn trường hợp tiếp theo này á, là trường hợp nó biến dạng luôn. A cộng với raf cộng với giá nó trở thành là a rapha là sau khi gợi khởi sự, tức là sau khi bắt đầu. U cộng pat cộng với giá là trở thành là u pat giá. Chữ đơ và chữ dơ nó cộng ra nó ra chữ hai chữ dơ. Đến kia là bơ hơi cộng dơ nó ra a chữ bơ bơ. Thế nên là u pat giá là sau khi sinh khởi. U pa cộng với lap cộng với giá trở thành là u pa lap là sau khi thâu được. Ni cộng sát cộng giá trở thành là ni sát giá là sau khi ngồi. Pa cộng mát cộng giá trở thành là pa mát giá là sau khi trì hoãn. Và trường hợp sau này á, tức là trường hợp mà đổi vị trí của chữ hơ và chữ dơ, mình có a ru cộng với giá là trở thành là chữ dơ là đổi đắt được chữ hơ thành là a ri ha là sau khi trèo lên. O ru cộng giá trở thành là o ri ha là sau khi tuột xuống. Pa gha cộng với giá trở thành là pa gha sau khi quên. Và cái tiếp vị ngữ cuối cùng đó là tiếp vị ngữ ta giá. Tiếp vị ngữ này cũng chỉ dùng cho ngữ căn động từ và cũng đòi hỏi chính những ngữ căn có tiếp đầu ngữ dẫn đầu. Ta giá khi ghép vào ngữ căn luôn luôn biến dạng là chất chắc. Với những ngữ căn đơn âm thì tiếp vị ngữ sẽ trực tiếp ghép vào. Còn nếu là ngữ căn đa âm thì phụ âm cuối sẽ bị bỏ rơi trước tiếp vị ngữ. Ví dụ, anu cộng vít cộng vít ta giá trở thành là chữ đơ, còn một tơ dơ hạng đổi thành là hai chữ chờ, thành là anuvicca là sau khi nâng lên, ava cộng y cộng một tơ dơ trở thành là avicca, ha, a đổi thành y, avicca sau khi hiểu, a cộng ham cộng tơ dơ trở thành là ahacca sau khi gã tạm, upa cộng y cộng tơ dơ upecha sau khi lại gần. Rồi apa cộng han cộng với giá tự giá trở thành là upahacha. Quý vị thấy là nó cũng thay đổi rất là nhiều, a đổi thành u, rồi n cộng với tự giá đổi thành là chờ, thành là upahacha sau khi xúc phạm, ni cộng pat cộng tự giá đổi thành là ni pacha sau khi vẫy chào, ni cộng han cộng tự giá ni hacha sau khi hạ nhục, pati cộng y cộng tự giá trở thành là paticca là theo sau hay bởi vì, vi cộng vich cộng tự giá trở thành là vi vichca là sau khi tách rời, sang cộng car cộng tự giá trở thành là sakacca thận trọng hay là nghiêm chỉnh. Và sau đấy là một số ngữ căn nó hình thành bất biến quá khứ phân từ mà có đa dạng, có hai hoặc ba dạng. Ava cộng với cam trở thành là cộng toa trở thành là okamitoa hoặc là okama là vào đến, kar cộng toa trở thành là karitoa hoặc là katoa là sau khi làm xong, gam cộng toa trở thành là gachitoa hoặc là gantoa sau khi đi, gan cộng toa gan hi toa hoặc là gạ hê toa sau khi cầm lấy, chat trở thành là cha di toa hoặc là cha toa sau khi dứt bỏ, chit trở thành là chin di toa hoặc là chê toa sau khi cắt đứt, nha trở thành là gia ni toa hoặc là nhã toa sau khi hiểu biết, naha trở thành là naha jitoa hoặc là naha toa là sau khi tắm, nikam trở thành là nikhamitoa hoặc là nikhama là đã ra khỏi, nisat trở thành là nisiditoa hoặc là nisaccha là sau khi ngồi, ni bhuj cộng toa trở thành là bhunchitoa hoặc là phutoa sau khi ăn, laf trở thành là lapitoa hoặc là lap trở thành là hanitoa hoặc là hatoa là sau khi diệt hại. Thì đó là những cái dạng mà có một từ một ngữ căn mà có nhiều dạng bất biến quá khứ phân từ. Về ý nghĩa và cách dùng các bất biến quá khứ phân từ thì đã được đề cập trong chương 4, tức là bất biến từ. Phân nói về các phân từ tức là nó không có thay đổi, nó không có biến cách và nó thực dùng cái dạng giống như là mình hay dùng như là khi hiện tại hoàn thành đó, sau khi làm cái gì, khi một loạt động từ mà xảy ra thì một loạt hành động xảy ra thì cái hành động nào mà xảy ra trước á thì tất cả hành động đó mình được dùng cái dạng bất biến quá khứ phân từ này, và cái hành động sau cùng á thì mình sẽ chia theo cái thì, nếu ở hiện tại mình chia hiện tại, nếu ở quá khứ thì mình chia quá khứ, nếu tương lai mình chia tương lai. Ví dụ như mình nói hay tương mình nói đó, anh ta sau khi đến chùa, sau khi nghe pháp, sau khi cúng dường thì đảnh lễ chư tăng ra về chẳng hạn, thì mình thấy nguyên một cái loạt động từ đó, đó sau khi này sau khi kia thì cả cái loạt đó tất cả động từ đó đều chia ở bất biến quá khứ phân từ này. Bây giờ là phần toạt yếu về sơ chuyển hóa bất biến quá khứ phân từ. Bất biến quá khứ phân từ trong Pali cũng thuộc thành phần bất biến từ chuyển hóa. Bất biến từ chuyển hóa tức là nó bản thân nó không phải là bất biến từ, nhưng mà nó chuyển hóa từ động từ và sau đó nó trở thành bất biến từ, cho nên gọi là bất biến từ chuyển hóa. Các bất biến quá khứ phân từ Pali được hình thành từ những ngữ căn động từ. Hay là các thành phần cơ bản động từ và ghép với năm dạng tiếp vị ngữ ký tá, đó là toa, toa na, tu na, ya và taya. Thì có xảy ra nhiều trường hợp phức tạp tùy theo tiếp vị ngữ. Sự hình thành với toa, toa na và tu na thì có hình thức giống nhau, nhưng mà toa na và tu na thì ít thể dùng, riêng hình thành với taya cũng chỉ dùng với ngữ căn. Và tự giá sẽ biến thành chắc khi mà kết hợp. Tiếng bất biến quá khứ văn từ dùng ở đây tức là động từ đó. Một cách thử lớp tức là một loạt hành động nó đi theo với nhau. Hành động này trước, hành động kia sau. Cái nào mà xảy ra trước, trước, trước thì tất cả mình dùng quá khứ văn từ này đó. Tiếng bất biến quá khứ phân tư dùng như một tiếng động từ vì có thể đòi hỏi tục từ theo nó. Như vậy là mình đã đi qua thêm phần thứ hai của ngày hôm nay, mình 2.6 đó là khả năng phân từ. Khả năng phân từ hay là phân từ khả năng cách là những tiếng diễn đạt ý nghĩa thụ động trong tư thế chủ định hoặc là nhìn nhận, công nhận. Ví dụ, na ke na chi Balo Sevitabo Pandito Pana Sevitabo. Thì ở đây mình thấy có hai chữ được gạch dưới là chữ Sevitabo. Sevitabo nó đi ra từ cái động từ là Sevati, là thân cận. Mà từ Sevati đổi thành là Sevitabo, là đáng thân cận. Abba, cái chữ Abba đó có nghĩa là đáng. Động từ thì cộng thêm nghĩa đó, cộng thêm cái đuôi đó, có nghĩa là đáng, cái này gọi là khả năng phân từ, đáng làm, nên làm, cho nên gọi là khả năng. Và ở đây đừng trước có chữ na, na, ke na chi ba lô. Na là không, ke na chi, ke na chi là bất cứ người, ba lô là người ngu, và thành ra là bất cứ người ngu nào thì cũng không đáng thân cận. Pandito, pana, sevitabo. Pandito là bậc trí, pana thì lại, sevitabo là đáng thân cận. Như vậy kẻ ngu thì không đáng thân cận, mà người trí thì đáng được thân cận. Ví dụ thứ hai là e tăng ki chăng te katabang. E tăng là đó, ki chăng là việc. Như vậy e tăng ki chăng là việc đó. T là người, là anh, và katabang là nên được làm. Như vậy là việc đó nên được làm bởi anh. Chữ T này nó được chia theo cái ngôi thứ ba của ngôi tum ha là anh đó, ngôi du đó, ngôi thứ hai. Cho nên cái câu này thì chữ katabang này nó trở thành là gần như là một cái, nó là gì, cái tính chất như là một động từ, nhưng mà nó lại là theo nghĩa nó là gọi là phân từ khả năng cách, bởi vì nó được thành lập từ cái động từ và cộng thêm cái đuôi apa. Và ở đây nó sẽ chia cách luôn, cái trắng ở đây chia theo chủ cách thì cách tập băng cũng chia theo chủ cách, việc đó nên được làm. Khả năng phân từ trong Pali là thành phần sơ chuyển hóa ngữ được hình thành từ những ngữ căn động từ hay là các thành phần cơ bản động từ kết hợp với những dạng tiếp vị ngữ kicca là tapa và aniya, có hai cái tiếp vị ngữ. Cách thức hình thành những khả năng phân từ với tiếp vị ngữ của chúng cũng có xảy ra nhiều điểm phức tạp như sau. Bây giờ đi vào phần thứ nhất, đó là sự hình thành với tiếp vị ngữ tapa. Tiếp vị ngữ tapa có thể dùng ghép với ngữ căn của động từ hay là các thành phần cơ bản của động từ để hình thành những khả năng phân từ. Đối với ngữ căn thì nếu là ngữ căn đơn âm, t tập ba có thể trực tiếp ghép hợp. Trường hợp này, ngữ căn đơn âm i hay y thì sẽ đổi thành e, và u hay u thì sẽ đổi thành o. Ví dụ, đa là cho, cộng với tập ba trở thành là đa tập ba, là đáng được cho. Ni là dẫn dắt, cộng tập ba là thành là ne tập ba, y đổi thành e. Ne tập ba là đáng được dẫn dắt. Su cộng với tập ba, su là nghe, thì đổi thành u đổi thành o, trở thành là so tập ba, là đáng được nghe. Ở đây còn trường hợp ngoại lệ là gia cộng với tập ba, lại có thêm chữ di ở dưới nữa là gia di tập ba, là đáng nên đi. Nếu là ngữ căn đa âm thì tập ba cũng có thể trực tiếp ghép vào. Trường hợp này đôi khi phụ âm cuối của ngữ căn bị đồng hóa với tiếp vị ngữ, đôi khi phụ âm cuối ấy cùng với chữ tơ của tiếp vị ngữ bị biến dạng, và cũng có khi xảy ra ngoại lệ. Thì thứ nhất á, là ví dụ về trường hợp đồng hóa, car là làm, cộng với tap ba thì chữ r âm cuối của chữ r này á, nó bị biến đồng hóa trở thành âm tơ phía sau, cho nên là cắt tap ba là đáng được làm. Gam cộng với tap ba trở thành là gam tap ba, là đáng được đi. Vat cộng với tap ba là vat tap ba, là đáng được nói. Push cộng với tap ba trở thành là post tap ba, là đáng được ăn. Còn dạng thứ hai đó là cái dạng mà bị biến dạng, hai cái phụ âm này khi mà đứng lại gần nhau thì cả hai cùng biến dạng luôn. This cộng với tap ba là đổi thành là that tap ba, sơ với tơ đổi thành là tơ that tap ba. First cộng với tap ba đầu tiên là last tap ba, là đáng nên được. Và trường hợp ngoại lệ, ví dụ như car cộng với tập ba thì chữ r bị bỏ đi, mà trong khi chữ a ngắn trở thành a dài, ca tập ba là đáng được làm. Vat cộng với tập ba trở thành là vat tập ba, là đáng được tiến hành. Thì những trường hợp trên đó là tiếp vị ngữ cộng thẳng vào cái ngữ căn động từ. Còn phần tiếp theo này đó sẽ là tiếp vị ngữ mà cộng vào cái cơ bản động từ. Thì tập ba có thể được ghép hợp với các thành phần cơ bản của động từ. Trường hợp này thì nguyên âm cuối của thành phần cơ bản luôn luôn được thay thế bằng nguyên âm y. Ví dụ ukganha, ukganha là học. Bây giờ cộng với chữ tập ba thì a là đổi thành y, đổi thành là ukganhi tập ba, là đáng được học. Karaya là làm. Bây giờ karaji tập ba là đáng sai làm. Chinda cộng với tap ba trở thành là chindi tap ba, là đáng bị cắt. Thova cộng với tap ba trở thành là thovi tap ba, là đáng được giặt. Nisida cộng tap ba, nisidi tap ba, là đáng được ngồi. Pacha cộng tap ba là pachi tap ba, là đáng được nấu. Pava cộng tap ba là pavi tap ba, là đáng được là. Bhuncha cộng với tap ba trở thành là bhunchi tap ba, là đáng được ăn. Rakha cộng tập ba trở thành là rakhi tập ba, là đáng được gìn giữ. Và vanda cộng tập ba là vandi tập ba, là đáng đặt lệ. Riêng những thành phần cơ bản có tăng cung là e thì không cần thay thế bằng y. Ví dụ như là chode cộng tập ba là chode tập ba, là cần được kêu này. Nha pe cộng tập ba trở thành nha pe tập ba, là cần được tuyên bố. Vache cộng tập ba trở thành là vache tập ba, là cần được tiến cử. Vate cộng tập ba trở thành vate tập ba, cần được duy tồn. Và sare cộng tập ba trở thành là sare tập ba, là cần được đòi hỏi. Thì đó là trường hợp mà tiếp vị ngữ tập ba được cộng vào. Tiếp theo phần số 2 này đó là sự hình thành về tiếp vị ngữ aniya. Tiếp vị ngữ aniya có thể được ghép hợp với ngữ căn động từ, hay là với một số thành phần cơ bản năng truyền đồng thể, tức là thể sai khiến, để hình thành những khả năng phân từ. Trường hợp thứ nhất đối với ngữ căn, nếu là ngữ căn đơn âm thì aniya được trực tiếp ghép vào. Nhưng mà nếu ngữ căn đơn âm tầng cung là u hay u thì sẽ được đổi thành ava trước tiếp vị ngữ. Ví dụ như là pa cộng với aniya trở thành là paniya, là thức nên uống. Phu cộng với aniya trở thành là pavaniya, là nên trở thành. Su cộng với aniya trở thành là savaniya, là sự đặng được nghe. Như vậy cái chữ aniya này cộng vào đó thì nó trở thành cái gì là nên hoặc là đáng. Và ở đây mình thấy có cái sự biến đổi của ngữ căn. U đổi thành ava. Nếu là ngữ căn đá âm thì aniya được trực tiếp ghép hợp, đôi khi xảy ra sự tăng cường nguyên âm đầu của ngữ căn. Ví dụ như là kar cộng với aniya trở thành là karaniya, là sự cần phải làm. Cho nên mình có cái bài kinh là met tăng karaniya, là nên thực hành tấm từ đó, mình hay dịch là ứng hành từ kinh. Ga cộng với aniya trở thành là gahaniya, là sự cần phải lấy. Pat cộng với aniya, pachaniya, là cần được nấu. Phuch cộng với aniya, pochaniya, là vật đáng được ăn. Khat cộng với aniya là khadaniya, là vật đáng nhai ăn. Ở đây trong tiếng Pali có hai loại động từ, động từ phuch và động từ khat. Phuch là ăn mà ăn loại mềm, và khat ăn là ăn loại cứng. Cho nên mình khi mình dịch là nhai ăn, nó sẽ thật ra nó cũng là ăn. Ram cộng với aniya là ramaniya, là đáng vui thích. Đó là trường hợp mà cộng vào với ngữ căn. Bây giờ là cộng vào với cơ bản động từ thì aniya được trực tiếp ghép vào các thành phần cơ bản thể sai khiến. Nguyên âm cuối của thành phần cơ bản sẽ bị xóa bỏ trực tiếp với ngữ. Ví dụ như mình có là karate, là sai làm. Bây giờ là cộng xem với aniya trở thành là karataniya. Như vậy trong trường hợp này là nguyên âm e cuối cùng là bị xóa bỏ đi, và là nối với chữ a về trước thành là karapaniya, là đáng sai làm. Dipbape là vui đùa, thì aniya thì là đổi thành là dipbapaniya, là đáng cho đùa. Các khả năng phân từ Pali được xếp vào danh từ loại. Như vậy khi mà động từ mà cộng với chữ appa nó trở thành là danh từ, tính từ được sử dụng như danh từ. Và do đó nó có cái phương thức sử dụng nó theo danh từ, cũng là chia theo ba tính: nam, nữ, trung tính, chia theo tám cách và chia theo hai số, số ít số nhiều. Cũng xin nhắc lại đó, khả năng phân từ Pali được dùng như tính từ của danh từ và cũng có thể dùng như một danh từ diễn đạt để làm chủ từ hoặc tục từ. Cho nên là nó làm tính từ cũng được, làm danh từ cũng được, mặc dù gốc của nó là động từ. Thứ nhất là dùng như tính từ của danh từ. Ví dụ như là câu này: So anyang katabang adiswa saji. So là nó, động từ chính là saji là ngủ, đã ngủ. Adiswa là sau khi không thấy. Katabang là nên việc đáng làm, và anyang là nào khác. Như vậy cả cái câu này là So anyang katabang adiswa saji, là sau khi mà không thấy có cái việc gì khác đáng làm thì nó đã ngủ. Câu thứ hai là Yo pandito sevitabo tăng sevayatha. Ở đây mình có chữ Yo và chữ tăng là đi cùng một cặp. Yo pandito, người nào mà bậc trí đó, thì sevitabo, Yo người bậc trí, người sevitabo là đáng thân cận ha. Người nào là bậc trí đáng thân cận? Tăng thì người đó. Sevayatha là hãy thân cận. Như vậy cả câu này là Yo pandito sevitabo tăng sevayatha, người nào mà là bậc trí đáng thân cận thì hãy thân cận với họ. Câu ví dụ tiếp theo: Sakkacchang pindapatang bhunchissamiti sikkhakaraniya. Câu này là được trích từ trong 75 ưng học pháp của một vị xuất gia. Thì có 75 điều đừng cần học, thì trong đó có cái câu này: Sakkacchang. Sakkacchang tức là nghiêm chỉnh. Pindapatang là vật thực mà đi khất thực về đó. Mình hay gọi là đi khất thực là Pindapat, Pindapata. Và Punchissami. Punchissami là sẽ ăn. Tôi sẽ ăn vật thực một cách nghiêm chỉnh. Đó là cái câu câu dịch của động ngoặc kép lại. Sikha là điều học. Karani Iya là đáng được thực hành. Như vậy cả cái câu đó đó, Sakacang Pindapatang Phunchisamiti Sikha Karani dùng cách và đồng số với danh từ đó. Cho nên ở đây mình thấy có chữ Sikha đó. Sikha là danh từ nữ tính, cho nên chữ Karaniya nó cũng đổi thành nữ tính, nó tăng công bằng chữ A dài. Còn nếu như tên kia mà chẳng hạn như là một cái chữ gì mà tăng công là chữ O. À, ví dụ như là hoặc là ăn đi, Kichang là công việc đi, Kichang thì nó trở thành là Karaniyan. Mà nếu như là Puto thì là Karaniyo, thì tùy theo nó cái từ này nó bổ nghĩa cho cái chữ nào đó, cái cách chữ danh từ đó cách giọng nào thì tính từ này nó thuộc theo giọng đó, và nó biến cách y như vậy. Rồi tiếp theo đó là mình có là gì, khả năng phân từ mà được dùng như một danh từ làm chủ từ hay là tục từ. Ví dụ Vattabbancha Vadeyatha Kattabbancha Karayatha. Vadeyatha là hãy nói, Vattabbang là điều đáng nói, Karayatha là hãy làm, Kattabbang là điều đáng làm. Và hai chữ cha này có nghĩa là và. Như vậy là cả câu Vattabbancha Vadeyatha Kattabbancha Karayatha là hãy nói những điều đáng nói và hãy làm điều đáng làm. Karaniyani tumhehi kariyantu. Karaniyani là các việc đáng làm. Tumhehi là bởi các anh. Và kariyantu là hãy được làm. Như vậy hãy làm các công việc mà các ngươi hãy làm các công việc đáng làm. À, thì như vậy là mình đã đi qua cái phần sơ chuyển hóa khả năng phân từ, và đây sẽ là phần toạc yếu. Khả năng phân từ Pali là thành phần sơ chuyển hóa ngữ được hình thành từ những ngữ căn động từ hay là thành phần cơ bản động từ ghép với hai dạng tiếp vị ngữ kicca, đó là tappa và aniya. Sự hình thành của chúng cũng có một vài điểm phức tạp, cũng như thông thường mọi trường hợp sơ chuyển hóa ngữ khác. Các khả năng phân từ Pali có phương thức như là danh từ, nghĩa là dùng theo ba tỉnh, tám cách và hai số. Khả năng phân từ Pali được dùng như một tỉnh từ của danh từ khi chúng phụ thuộc vào danh từ phải có đồng tính, đồng cách và đồng số. Đôi khi được dùng như là một danh từ khi đứng độc lập làm chủ từ hay tục từ. Mặt khác, khả năng phân từ còn làm bổ túc cho động từ nữa. Thì đó là phần toạc yếu của khả năng phân từ. Còn mấy phút nhưng mà chắc là mình nghỉ ở đây, vì cái phần sau thì nó hơi dài, và mình sẽ để buổi sau để mình học nguyên cả cái phần tiếp theo, đó là phần 5.2.7 danh động từ thụ động thể. Như vậy ngày mai mình sẽ tiếp với trang là 331. Mình dừng hôm nay ở đây. Không biết là hôm nay quý vị nghe chắc là rõ ha. Hy vọng là nét không có bị trục trặc. Thì xin được dừng ở đây và kính chúc quý vị luôn được sức khỏe, an vui, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.